tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 346, 346, Basilis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một quãng đi ngắn trong khu rừng, tôi tìm thấy chủ nhân của dấu chân nó cao gần 3 mét. Bộ lông vũ trắng tinh tươm với đôi chân dài màu vàng. Theo nhận xét nó khá giống một con gà khổng lồ, nhưng phần đuôi không có lông mà thay bằng lớp vảy xanh lục dày đặc. Cái phao cầu ấy rõ ràng còn dài hơn cả chính con gà, vươn lên cạnh đầu của nó với lại có cả mắt lẫn miệng. Ý, đó là con rắn mà. Không sao, vẫn chấp được, tôi có thể ăn một con gà có đuôi rắn. Không thành vấn đề, cổ nó nhướng lên, đôi mắt đỏ tươi, mặt nhăn như cụ già. Tóc cũng trắng bệch như lông, đồng tử rực sáng đỏ độc. Nhìn kinh dị hơn việc nó có cái cổ khá dài. Thịt chim, thật hả má, ngẫm nghĩ kiểu gì nó cũng tương tự Adam, hay có cùng họ hàng với Siren nhỉ. Bộ con chim nào cũng phải có đầu người sao trời. Hàm răng nanh trong miệng lão già. Không gì có thể ghê tởm hơn nữa. Nếu hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy ở thế giới này là thứ đó thì thà tự đi chết luôn cho rồi. Basilis, quái thú hạng B, quái thú có đuôi rắn thân gà, tiến hóa bậc cuối của giống loài Cockatrice. Đôi mắt đỏ giải phóng sức mạnh ma thuật hóa đá. Trong người chứa chất độc cực mạnh, chỉ đến gần cũng đủ gây trạng thái tê liệt. Chuyện đó đét quan trọng. Tôi không cần biết về đuôi rắn thân gà. Thứ ngộ hơn nằm trên cổ nó ấy. Ca không, có thể loài Cockatrice đều có điểm chung chứ không riêng gì Basilis. Nhưng đâu phải là không có khả năng, đúng chứ? Nếu tôi thấy được lời giải thích ấy trước khi gặp nó thì còn đề phòng kịp. Sao cái hòn đảo quái quỷ này có nhiều sinh vật không nên tồn tại quá vậy? May mà, không chỉ có mình tôi tới được nơi đây. Chứ mà trông thấy một con chim đầu người rồi gã đàn ông không đầu thì đảm bảo tôi hóa điên luôn. Chỉ mỗi Giva giống như thiên thần để cùng đồng hành thì được. Trước mặt Basilis là một con báo đen tuyệt vọng vùng vẫy trên đôi chân bị hóa đá. Con gà đè chặt nó xuống rồi cắn vào bụng. Nội tạng bên trong bị kéo ra theo giữa hàm răng. Người con báo co giật nảy lên, đến khi bị cắn tiếp vào động mạch thì mới đổ gục xuống. Rồi Basilis xoay người đến cạnh phần đuôi. Con rắn đó chỉ về phía tôi. Mặt lão già vô cảm quay qua đây. Ánh mắt vô cùng dữ tợn. Tuy đầu có hình dạng con người, nhưng hoàn toàn vô nhân tính lạnh lẽo. Tôi cúi xuống tránh cái nhìn của nó theo phản xạ. Thịt chim, bộ giờ này còn tỏ ra lạc quan được hả? Nghĩ lại, tôi đã thấy vô số những bức tượng kỳ lạ trên đường tới đây. Chẳng lẽ đó là những nạn nhân bị hóa đá của nó? Qua những gì đã chứng kiến, tôi cho rằng chúng là thức ăn dự trữ. Mỗi khi đói nó sẽ hóa giải một phần để ăn thịt. Đầu tiên tôi luôn kiểm tra. Chủng loài, Basilis, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 88, 88. Max, HP, 655, 655. MP, 233, 245. Tấn công, 440. Phòng ngự, 555. Ma thuật, 450. Nhanh nhẹn, 550. Hạng, B, kỹ năng đặc trưng. Song thủ, hai đầu, cấp phân tách ý thức, cấp thông linh cảm thấu, cấp 2. Thuộc tính hắc ám, cấp bay, cấp 1. Hồi phục HP tự động, cấp 6. Cảm biến nhiệt, cấp 7. Bước chân vô thanh, cấp 7. Dây băng độc, cấp 8. Quỷ nhãn hóa đá, cấp 6. Lưỡi trẻ đôi, cấp cái chết khốn khổ, cấp. Kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trúng độc, cấp kháng tê liệt, cấp 8. Vô hiệu hóa hóa đá, cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng chí mạng, cấp 8. Kháng nguyền rủa, cấp 7. Kháng sợ hãi, cấp 4. Kỹ năng cơ bản, mổ, cấp 7. Lưỡi ô uế, cấp 8. Cực độc, cấp 8. Nhanh nhẹn tăng cường, cấp 6. Hồi sức tăng cường, cấp 6. Chết chóc, cấp 6. Chậm chạp tăng cường, cấp 4. Lời nham hiểm, cấp 5. Lời chua chát, cấp 6. Danh hiệu, tiến hóa bậc cuối, cấp nỗi ám ảnh, cấp 6. Bậc thầy độc dược, cấp 7. Biểu tượng của tai họa, cấp. Hạng B, cấp tối đa. Hơ, nhưng, chỉ số hơi bị thấp đó sao? Cả tấn công lẫn ma thuật đều không cao. Nó khá yếu nếu so với những đối thủ cùng hạng. Nhưng không vì thế mà khinh suất được. Có rất nhiều kỹ năng khiến tôi bất an. Tê tốt hơn hết đừng phạm phải sai sót. Dù thế nào tôi cũng không muốn dính dáng với nó. Ê, thịt chim, còn đòi ăn nữa thế. Cho dù chúng ta đánh bại được nó thì cũng chỉ còn là bã chó. Nó còn có dây băng độc nữa. Xa. Đuôi rắn kêu rít, bộ lông phát sáng khắp cơ thể nó rồi mất lặng. Đó là, nhanh nhẹn tăng cường, chính cái đuôi thi triển. Khi nào nó còn dùng phép cường hóa thì tôi khó mà bắt kịp. Thông cảm nhé bạn tôi, nhưng tẩu là thượng sách. Tôi nhìn Aro, con bé giật nảy người nhưng đành hạ vai và nhắm mắt lại như thể đã hiểu. Xin lỗi, rồi tôi bỏ con bé vào miệng. Tiếp theo là, mộc quái đâu rồi? Nó đã tiến lên trước khi tôi kịp nhận ra. Nhánh cây vươn rộng như đang khiêu khích. Đến với bé này, đừng ngốc thế. Tao biết mày vui vì được tiến hóa, nhưng nếu trúng một đòn từ nó thì mày khó mà sống sót. Khi vội vã cô bắt lấy mộc quái, Basilis rú lên. Nó kêu tiếng kỳ lạ khi lao đến. A a, a a, a a. Tiếng hét chói tai vang dội làm tôi giật bắn người trong giây lát. Cả nhanh nhẹn nữa, thân hình con gà đầu người bứt phá với tốc độ kinh hoàng. Tôi cảm thấy sợ hãi bất chấp sự khác biệt về kích thước cơ thể. Một sai lầm chết người. Từ rễ cây trở lên của mộc quái hóa đá. Nó hốt hoảng vùng vẫy nhưng quá trình chuyển biến rất nhanh. Trong nháy mắt mộc quái đã biến thành một bức tượng. Ca không thể nào, có hóa giải được chứ. Khi tôi vẫn còn đờ người ra, Basilis không ngừng thu hẹp khoảng cách. Ga, mộc quái được bao phủ trong ánh sáng dịu nhẹ. Là kỹ năng thánh linh, nhưng chẳng hề thay đổi. Ca không có hiệu quả. Xin lỗi, cô ấy gục đầu xuống, như thể hối hận vì muốn ăn thịt gà. Nhưng sự chậm trễ là do lỗi của chính tôi. L làm sao đây, liệu nó sẽ giữ mãi như thế? Không, nếu Basilis hóa đá sinh vật để biến làm thức ăn, thì sẽ có cách đảo ngược quá trình. Tôi cần khống chế rồi bắt ép nó giải trừ. Cách chương.